12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 43, sinh thần lão gia từ tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến dự bữa tiệc lần này còn có một vài diễn viên nổi tiếng, có chút địa vị trong ngành nhờ vào mối quan hệ mới có được thiệp mời lần này. Bọn họ tất nhiên biết sự kiện lần này có nhiều sự góp mặt của các tinh anh trong giới kinh tế chính trị, còn có các gia tộc ở giới thượng lưu, nếu may mắn có thể lọt vào mắt vị công tử nào thì nói không chừng càng khiến sự nghiệp của họ nâng cao thêm nữa. Những diễn viên có mặt tại bữa tiệc này vừa nhìn thấy cô gái bước ra cùng với lão gia tử thì đã biết. Chính là quân sử nữ. Cô ấy ở trong giới độ nổi tiếng cũng không thua kém gì bọn họ và họ cũng thường chú ý đến tin tức liên quan đến những minh tinh đang hot gần đây, như một kiểu nắm bắt thông tin của đối thủ cạnh tranh sẽ dễ dàng tính được bước tiếp theo hơn. Như vậy có nghĩa cô ấy chính là thiên kim tiểu thư của quân gia sao? Tin tức này cũng quá sốc đi, không phải giới giải trí không có thiên kim tiểu thư nhà giàu bước vào mà để từng bước đi lên ít nhận được sự trợ giúp của gia tộc như cô ấy thì rất ít. Thật không ngờ tưởng chừng cô ấy không có chỗ dựa lại ẩn giấu một gia thế sâu như thế. Phóng viên đơ trong vài giây sau khi nhận được một cú sốc thế này, ngay sau đó họ nhanh chóng giơ người bạn đồng hành của mình lên nháy liên tục về phía trước. Tin tức này chắc chắn sẽ là sốt dẻo nha. Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh thần của lão, cứ tự nhiên thoải mái nhé, hôm nay chúng ta vui vẻ. Nhân vật chính của bữa tiệc cuối cùng cũng lên tiếng, ông nói vài câu ngắn gọn hết mức nhưng vô cùng rõ ý nghĩa. Sau lời phát biểu của lão gia tử thì một đợt tiếng vỗ tay vang lên, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Các khách mời có mặt trong bữa tiệc đều vui vẻ dâng lên cho quân lão gia tử những món quà quý giá đắt tiền đã chuẩn bị. Đương nhiên muốn lợi dụng cơ hội lần này để gây ấn tượng tốt với thế gia chi tộc này. Lão gia tử cũng mỉm cười lịch sự nhận quà, sau đó liền đặt sang bên cạnh. Nhìn chỗ quà này giá trị phải lên đến hàng vạn, con số này có thể một người cả đời cũng chẳng kiếm được. Hôm nay phải nói món quà ông vừa ý nhất chính là của hai đứa cháu lớn của dòng chính. Bọn chúng vô cùng hiểu ý của ông, thậm chí còn rất có lòng mà chuẩn bị từ vài tháng trước, dỗ ông rất vui vẻ. Quân Bạch Dương tặng con tỳ hưu Bạch Ngọc quý giá, là thứ bảo vật có 102 trên đời, hắn phải đi khắp nơi để tìm món quà giá trị này, phải nói là vô cùng dụng tâm. Con tỳ hưu này đặt trong nhà để trang trí mang đến sự bình an cho gia chủ, đại cát đại lợi, con cháu đều tài giỏi. Phải biết người lớn tuổi thì vô cùng tin tưởng những thứ thế này vì cả đời những lão nhân gia đã phải vì gia tộc mà gồng gánh nên khi về già ai cũng muốn gia tộc êm ấm, con cháu tài giỏi rồi. Hơn nữa con tỳ hưu này cũng được hắn đem đi giám định, chắc chắn ý nghĩa kia cũng không phải lừa gạt. Hơn nữa bảo vật này nếu đặt trong nhà không những mang lại may mắn mà còn có tác dụng trang trí. Tuy thiết kế đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ ngoài sang trọng quý giá phù hợp với khí chất của quân gia thế này. Còn quân sử nữ thì tặng ông bức họa danh phẩm của một đại sư ông rất yêu mến. Đây là bức họa Thanh Long Bạch Hổ, một tác phẩm xuất sắc của đại danh sư Đường Nhạc. Trên có rồng tọa trấn, dưới có hổ ngự trị, chỉ trong một bức tranh đã thể hiện sự oai phong lẫm liệt. Ý nghĩa của bức họa này cũng mang đến sự hưng thịnh cho gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết ông thích tác phẩm này nên cô tốn không ít tài lực để tìm, thậm chí còn đích thân đến gặp vị đại sư trong truyền thuyết kia, phải tốn bao nhiêu công sức mới khiến ông ấy chịu bán bức tranh này cho cô. Phải nói cô cháu gái bảo bối này của ông tốn không ít tâm tư để khiến ông vui vẻ nhỉ. Lão già này đúng là quá sung sướng rồi, có được hai đứa cháu hiểu chuyện như vậy. Âm thanh này phát ra từ một lão đầu đi cùng với người nhà họ Dực. Đây cũng chính là bản thân chí cốt của quân lão gia tử, là ông nội của ba anh em nhà họ Dực. Quân lão gia tử nghe được những lời trêu chọc như thế thì không nhịn được mà kiêu ngạo, phải nói trong các đứa cháu của gia tộc hai đứa cháu bảo bối thuộc dòng chính này là khiến ông hài lòng nhất. Một đứa là cháu trai đích tôn của gia tộc dường như sinh ra đã có thiên phú ở lĩnh vực kinh doanh của gia tộc, thậm chí tác phong cùng với kỹ năng làm việc vô cùng xuất sắc, điều này ông đã từng kiểm nghiệm qua. Quân Bạch Dương cũng chính là thế hệ xuất sắc nhất trong những năm trở lại đây cùng với Dực Thiên Yết chính là được mệnh danh thiên tài trong gia tộc. Còn quân sử nữ cháu gái bảo bối này vô cùng khiến ông yêu thích, con bé có cốt cách kiêu ngạo của con cháu quân gia, lại còn có nét giống người vợ quá cố của ông. Hơn nữa con bé còn có cách dỗ ông vui khiến ông không thể nào giận được. Học hỏi đi tiểu tử này, Dực lão gia tử thấy như thế liền gõ đầu cháu trai lớn đang đứng bên cạnh. Ba đứa cháu nhà ông đứa nào cũng tài giỏi nhưng lại thích rong chơi ở bên ngoài, chẳng đứa nào khiến ông bớt lo lắng được. Đột nhiên bị điểm mặt khiến Dực Thiên Yết chỉ biết cười khổ. Thật quá uất ức mà, hắn cũng là một đứa cháu ngoan đấy. Trách không được do hắn có một vị hôn thê thấu hiểu tâm lý người lớn như thế nên khiến ông nội hắn có chút ghen tị với quân lão gia tử. Thật là, hắn có khổ cũng không thể kể được, Dực Song Từ thì ở bên cạnh cười trên nỗi đau người khác. Ông anh trai ưu tú này của hắn ngày thường kiêu ngạo ngông nghênh bao nhiêu thì chỉ có ông nội mới trị được anh ấy. Mà thật sự thì cả ba anh em bọn hắn đều sợ và kính trọng ông nội. Ông nội, cháu dẫn cô ấy đến chúc mừng sinh thần của ông. Cô ấy là Khuynh Bảo Bình. Quân Bạch Dương nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Khuynh Bảo Bình bước đến trước mặt vị chủ nhân chính của buổi tiệc hôm nay. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức dẫn người về ra mắt. Đáng lẽ hắn còn đợi một khoảng thời gian nữa nhưng ông nội đã nói sinh thần của ông, hắn phải dẫn bạn gái về, nếu không ông sẽ xử lý hắn. Cháu chào ngài Quân Lão Gia Từ, chúc ngài sinh thần vui vẻ. Khuynh Bảo Bình xinh đẹp mỉm cười bước đến, vô cùng có phép tắc mà chào hỏi trưởng bối. Còn vui vẻ đưa ra món quà mà cô chuẩn bị đã lâu. Không cần khách khí, cháu cứ gọi ta là ông nội như A Dương là được. Quân Lão Gia Từ nhìn cô gái mà cháu trai dẫn đến khá hài lòng. Xinh đẹp, thông minh lại có khí chất như thế, ông tin cô nhóc này có thể đảm nhận được vị trí thiếu phu nhân tương lai. Không giống những thiên kim danh môn khác thấy ông là khép nép sợ hãi, lời nói mang theo thận trọng và cẩn thận lấy lòng. Tuy cô nhóc Bảo Bình này không xuất thân từ gia tộc thế gia nào nhưng biết cách khiến người ta cảm thấy thoải mái, vừa mang cảm giác dễ chịu vừa mang cảm giác kính trọng với trưởng bối. Tất cả tinh anh nam thanh nữ tú đều hội tụ mà ai cũng có đôi có cặp khiến những thiếu niên mỹ nữ ở đây đau lòng muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Song Ngư đứng bên cạnh Hoắc Sư Tử trầm mặt, cô không ngờ thân phận thật sự của kẻ đã từng bị cô khinh thường xuất thân không bằng lại là thiên kim chính tông của Quân gia. Kỳ gia của cô mặc dù nằm trong hàng ngũ đại gia tộc nhưng Quân gia người ta chính là một trong thượng tam tộc đấy. Lúc trước cô có dùng chiêu ném đá giấu tay vì muốn trình quân xử nữ, nếu cô ta tra ra được chẳng phải kẻ xui xẻo tiếp theo sẽ là mình sao? Mặc dù không đến mức bị phong sát như Tô Mạn nhưng danh khí chắc chắn bị giảm sút, hơn nữa còn có Quân gia chống lưng phía sau. Đáng lẽ cô phải để ý cái họ Quân của cô ta chứ, cô chỉ cho rằng đó chỉ là trùng hợp. Mà trùng hợp đâu không thấy, chỉ thấy hàng thật giá thật chính là đây chứ đâu. Hơn nữa còn cái khí chất kiêu ngạo từ trong xương kia, rõ ràng không phải người thường. Đáng chết, lúc đó là cô bị sự ghen tị che mờ mắt nên mới không để ý những chi tiết như thế, phạm phải một sai lầm cấp thấp thế này. Hoắc Sư Tử thì không nói gì nhiều, chỉ yên lặng quan sát cả quân xử nữ và Dực Thiên Yết. Đối với hắn, nếu cô ấy là bạn gái của mình thì tốt hơn nhiều, vì hắn cần sự trợ lực của Quân gia và trở thành thông gia chính là cách tốt nhất. Với lại hắn có chút thích cái tính cách ngông cuồng, kiêu ngạo lại hiểu chuyện như cô ấy. Cảm thấy khi ở bên cạnh cô ấy, mặc dù cô không nói lời nào tốt với hắn, thậm chí còn đấu võ mồm tay đôi với hắn nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Là một cô gái đặc biệt. Đang suy nghĩ vu vơ thì một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay của hắn. Hướng mắt nhìn xuống là khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào của Kỳ Song Ngư khiến hắn có chút cảm xúc phức tạp nào đó. Vì lại lâm vào suy nghĩ vẩn vơ nên hắn để mặc cô kéo đi. Kỳ Song Ngư mỉm cười xinh đẹp đi đến chỗ của quân xử nữ, dù sao cũng cần phải thăm dò xem đối phương có ác ý muốn ra tay với cô không đã. Chị Quân, thật không ngờ sau bộ phim lại có duyên được gặp chị ở đây. Trước đây là do em không cẩn thận nói những lời thiếu suy nghĩ trước mặt chị, hy vọng chị sẽ không để bụng. Kỳ Song Ngư mỉm cười ngọt ngào hướng lời nói đến cô gái kiêu ngạo đối diện. Tôi không để trong lòng những chuyện vặt vãnh thế này, nhưng lần sau nếu xảy ra thì tôi không chắc bản thân có còn dửng dưng nữa không. Dĩ nhiên quân xử nữ biết cô ta nói đến là chuyện gì, kể cả sự cố trong phim trường lần trước cô cũng đã tra ra chân tướng đến chỗ cô ta. Chỉ là chuyện này đã giải quyết xong rồi, cô biết cô ta chẳng qua là có tình cảm với Hoắc Sư Tử nên nhìn người mình thích nói chuyện vui vẻ với cô mới ghen tị, cô ta cũng không có ý ác độc nào đó. Nhưng nếu cô ta còn không thu lại móng vuốt của mình mà vẫn trong tối kiếm chuyện với cô thì đừng trách cô độc ác, quân xử nữ cô là người để người khác bắt nạt như thế sao? Sau này chúng ta có thể cùng nhau đi dạo phố không? Em thật sự rất hâm mộ chị, muốn kết bạn với chị. Kỳ Song Ngư biết câu nói kia của cô ấy có hàm ý thế nào, mặc dù bề ngoài nhìn như không để ý nhưng đó chính là đang âm thầm nhắc nhở cô, nếu cô còn làm chuyện ngu ngốc như thế thì sẽ không yên ổn. Vì thế nên tạm thời Kỳ Song Ngư giả ngu mà nói sang chuyện khác, đi dạo phố là cách nhanh nhất để thân thiết của các thiên kim tiểu thư đấy. Tôi thoải mái, chỉ cần bọn họ đi. Quân xử nữ khẽ kéo nụ cười ở khóe miệng nhìn Môn Nhân Mã và Diệp Cự Giải bên cạnh. Làm sao mà Kỳ Song Ngư không biết cô vừa bị từ chối chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không quen hai người bên cạnh quân xử nữ thì lấy cách nào để mời bọn họ đi, mà quân xử nữ lại nói chỉ cần họ đi thì cô ta sẽ đi. Đúng là thật biết cách nói, Quân tiểu thư, nghe danh đã lâu hôm nay mới có dịp gặp mặt, hy vọng sẽ được làm quen với cô. Một giọng nam ấm áp vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện giữa các cô gái. Vừa nghe thấy giọng nói này, Hoắc Sư Tử lập tức lạnh mặt. Hoắc Ngôn, đứa con hoang khốn kiếp này lại có ý định gì đây, Cách Trương?